phu quân nói chuyện quốc quân đại sự, thiếp thân chẳng hiểu gì cả, đó là chuyện chàng nên lo, nữ nhân xen vào là không hiểu chuyện. Chàng có thấy nương nương xen vào chuyện triều chính không? Bản đồ của chàng, thiếp thân nhìn cũng chẳng hiểu, bên trên là đại sự điều binh khiển tướng, vậy mà chàng bày bừa trên bàn, nếu bị thám tử nhìn thấy, không biết chết bao nhiêu tướng sĩ. Đây là chìa khóa, thiếp giữ cho chàng. Đấy, bảo đám giang thúc trông coi thêm một chút, lần trước thiếp thấy thì và tiểu vũ quay quanh bản đồ cắm cờ nhỏ của chàng nhìn suốt, như vậy không được. Còn về chuyện trong nhà, chàng quản ít thôi, Nam Mộ Nhật không bị thiếp ức hiếp đâu, mỗi ấy có hoạn nương bày kế cho nên nhẫn nhục chịu đựng, đừng tưởng thiếp thân không biết, chẳng qua là vợ đáng thương để cho chàng thương thôi. Trước kia chàng không bao giờ nói thiếp, giờ mấy ngày mà đã nói thiếp 4-5 lần rồi. Đừng tưởng nha đầu đó ngốc nghếch, lòng khôn như giận ấy, chàng coi thường tiểu thiếp của mình rồi. Chẳng biết Tân Nguyệt có nói quá lên không, hoạn nương chắc chắn có bày kế cho Nam Mộ Nhật, nhưng Nam Mộ Nhật thì làm gì có tâm cơ gì, mà thôi y chẳng muốn quản chuyện của mấy bà nương này, chỉ cần đừng náo loạn nhà lên là được. Hiện giờ y chẳng buồn làm chuyện gì hết, chỉ đợi con mình ra đời. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 372, vấn đề xử nữ 50 tuổi cầm lấy bàn chải trong tay Tân Nguyệt, thuận tiện chải lông cho Vượng Tài. Mùa đông lông Vượng Tài cực đẹp, năm nay nó được hơn 4 tuổi rồi, lông sáng ánh lên, giờ màu lông đã thuần hơn nhiều, toàn thân phủ một màu mận chin rất đậm, trên mặt có khoang trắng, còn ở đúng vị trí mi tâm, bốn vó cũng có khoang trắng, nếu là ngựa đen sẽ được gọi là ô vân đạp tuyết. Nhớ tới chuyện này đúng là bực mình, tên tiểu tử Lý Thuần Phong đúng là muốn ăn đòn mà. Lần trước tới xem điềm lành của Vượng Tài nói Vượng Tài có dấu nước mắt là sao chổi, cần phải mau chóng xử lý con ngựa này. Xử lý muội muội ngươi ấy, Vân Diệp nổi cơn tam bành ngay tại chỗ, ngươi nói xử lý ta cũng được, con mẹ nó ta mới là sao chổi thực sự, tiếng tăm vang khắp Trường An, còn xử lý Vượng Tài, đúng là muốn chết, có ngựa nhà ai được người ta yêu như Vượng Tài nhà ta không? Nhà ta luôn cưng nó như mèo chiêu tài vậy. Mi tâm có khoang trắng là vệt nước mắt, đó là dấu hiệu của bảo mã. Khi đó Vân Diệp ấn luôn Lý Thuần Phong gầy yếu xuống chuồng ngựa, đánh cho tới khi hắn phải nói Vượng Tài là bảo mã mới chịu tha. So với Vượng Tài, Lý Thuần Phong chẳng bằng cục cứt chó. Trong mắt Vân Diệp thì hắn chỉ là tên đạo sĩ lừa ăn lừa uống, suốt ngày lừa người này, gạt người kia, nghe nói còn dám vênh hoang là có thể nhìn thấu chuyện 500 năm sau. Không phải Vân Diệp xem thường đôi sư đồ được, đại đường coi như thần tiên đó, con mẹ nó ngươi cùng lắm chỉ thấy được 500 năm, lão tử ngay cả chuyện 1500 năm sau còn rõ nữa là. Tiểu Vũ đi qua trước mặt hắn 80 lần rồi, chỉ nói cốt cách thanh kỳ, tương lai sẽ là mỹ nhân. Còn về câu tiên đoán chứ danh của hắn về Vũ Mỹ Nương thì chưa nghe nói tới bao giờ. Xem ra là đám ghi chép sử khốn kiếp thích vỗ mông thêm vào. Trải long xong cho Vượng Tài, tạm biệt nói rồi trở về phòng, chỉ cần Vân Diệp ngồi trên giường là Nam Mộ Nhật nhất định nằm trong lòng y, thân thể mềm mại cọ qua cọ lại, cả hai người đều rất hưởng thụ cảm giác đó. Tân Nguyệt cũng rất muốn leo lên, nhưng bụng to cản trở nàng hưởng thụ thời khắc êm đềm hiếm có của phu thê. Vân Diệp luôn về nhà muộn, lúc này các nàng đều đã ăn cơm rồi, cho nên y phải ăn một mình. Trên cái bàn nhỏ bày 3-4 món ăn, một bát mì, đó là cơm tối của Vân Diệp. Ăn uống thế này với thời hiện đại mà nói tối đa chỉ là chung đẳng, một cái đùi gà, một đĩa rau xanh, mấy miếng thịt dê, thêm vào dưa muối, toàn bộ thức ăn chỉ có thế. Đôi khi Vân Diệp nghĩ lan man, con người sống trên đời tóm gọn lại chỉ có hai chữ ăn mặc, cuộc sống của con người thường chỉ vây quanh hai chữ này. Còn về công danh lợi lộc, đó là thứ quái đản mà bọn ăn no không có chuyện gì làm bày ra, xếp hàng cuối cùng, không đáng nói tới. Còn về nữ nhân thì càng kỳ quái, giữa nam và nữ chẳng qua chỉ là một loại bản năng duy trì chủng tộc mà thôi, tất cả giống loài đều muốn mang gen của mình truyền bá càng nhiều càng tốt, cho nên sư tử mới liên tục khiêu chiến sư vương, chính là vì chiếm đoạt thêm nhiều sư tử cái để truyền lại hậu đại của mình. Sao mà giống hành vi của Lý Nhị vậy cơ chứ? Chỉ có điều sư tử chiếm lấy toàn bộ sư tử cái không bỏ qua con nào, loại năng lực này Lý Nhị còn phải đợi đề cao, Chánh Hoàng Cung luôn có xử nữ 5-60 tuổi xuất hiện, thời gian trước đã đưa tới trang 7-8 người rồi. Xử nữ 50 tuổi, đó là sự dày vò. Phía Tây Ngọc Sơn có một trang tử sập sệ, đó là trang tử Vân Diệp dùng tiền của thái giám và cung nữ thao tác, dùng kim ngạch lớn gấp 10 mua lấy. 4 năm thái giám nghỉ hưu được Trường Tôn thị phái tới theo quản gia lão Tiền học quản lý trang ra sao. Chuyện trong hoàng cung không thông báo cho Trường Tôn thị là sẽ có rắc rối lớn. Bản thân Vô Thiệt cầu xin hoàng đế, hy vọng thái giám cung nữ rời cung có một chỗ dưỡng lão, không tới mức bị đói bị lạnh mà chết. Lý Nhị giao chuyện này cho Trường Tôn thị, bản thân không quản. Trường Tôn thị rất tự nhiên giao cho Vân Diệp, còn bỏ ra 1.000 quan, coi như là làm chọn tình chọn nghĩa. Còn về sau này những thái giám già, cung nữ già kia dưỡng lão ra sao thì bà ta mặc. Ăn một miếng mì, đùi gà nhét cho Nam Mộ Nhật ở đằng sau nhìn y ăn tới chảy nước miếng. Nữ nhân này hỏng rồi, từ nhỏ đã để lại bệnh nan y, không chịu nổi. Khi nhìn thấy người ta ăn, rõ ràng mình ăn no lắm rồi, nhìn người khác ăn vẫn thèm. Tân Nguyệt đẩy ngực Nam Mộ Nhật một cái, nói, mới ăn cơm xong, cả con gà bị muội ấy ăn hết, còn húp hết nước canh, người sắp béo thành lợn, ngực còn to hơn cả người sắp nuôi con như thiếp, về thảo nguyên không biết ngựa nó còn chở nổi không. Nữ lưu manh ra tay làm Nam Mộ Nhật khó xử, người trên thảo nguyên chỉ cần có cơ hội có cái ăn là quyết không bỏ qua, nhất định tăng thêm ít mỡ. Để chuẩn bị cho mùa đông, châu bò cừu dê như thế, người cũng như thế. Vân Diệp quay đầu lại nhìn Nam Mộ Nhật ngực vảnh mông cong, tuyệt vời, eo vẫn rất thon gọn, còn chỗ khác to lên cũng không tệ. Thấy Nam Mộ Nhật ăn xong đùi gà, còn nhìn thịt dê, thế là đem thịt dê cho nàng, ăn nhiều chút. Đầu óc chẳng được nhàn, tiếp đó nghĩ, Trường Tôn thị nhất định biết hết chuyện trong cung. Nói không chừng đang xem Vân Diệp rốt cuộc định xen vào mức độ nào mới điều chỉnh sách lược ứng phó. Chuyện này không thể tìm Lý Thừa Càn, nếu như kéo hắn vào, không có lợi ích gì cho việc kế thừa hoàng vị của hắn sau này, mình cũng không thể tham dự vào. Ai mà biết trong đó có bao nhiêu chuyện dơ giấy, dính vào 3 năm cũng chẳng rửa sạch. Ai dính vào những người này mà không để lại hậu họa? Đũa trống lên cằm, từng khuôn mặt hiện lên trong đầu. Đột nhiên một đống người dừng lại trong đầu, những người này chắc không có vấn đề, chuyện xấu không truyền ra ngoài, để người Lý gia tự quản là tốt rồi, mình nếu chẳng phải luôn cẩn thận, rơi vào xung đột trong cung thì sớm thành khúc xương. Lý gia giỏi sinh cường nhân, bất kể nam nữ đều là nhân vật ghê gớm, so với đem tâm tư dùng để đấu đá nhau, chẳng bằng dùng chút tâm tư cho những người ti tiện kia. Quản lý một cái trang là một môn học vấn. Bọn họ sau khi xuất giá chẳng phải cũng sẽ quản lý gia nghiệp của mình sao? Loại không có não như Hoàng Hóa công chúa thì khỏi. Tính, Trường Nhạc, Cao Dương, Lan Lăng đều là nhân tuyển tốt. Trước khi xuất giá thay Hoàng cung quản lý thái giám, sau khi xuất giá thì giao quyền lại cho những công chúa chưa xuất giá. Mình chỉ cần huấn luyện những cô công chúa không có đầu óc của Lý Nhị là được. Nghĩ thông rồi, Vân Diệp cũng phải vỗ tay vì trí tuệ của mình, vứt bỏ được phiền toái lớn. Đám thái giám chết tiệt đó nếu đã thích công chúa, vậy cho thích hết công chúa trong hoàng cung, không bỏ qua một ai. Đầu óc không ngừng suy nghĩ, miệng cũng thèm ăn mạnh, đang chuẩn bị ăn hết sạch bát mì thì phát hiện ra bát trống mất rồi. Nam Mộ Nhật nằm dựa vào gối rên hừ hừ, bụng phình lên, ấy, đừng nói là lại có thai nhé. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 373, khổ não của công thâu mộc nữ nhân thích dạo phố đó là thiên tính, nhất là hai nữ chủ nhân của Vân gia hiện giờ, thêm vào vô số cô, thẩm thẩm, tỷ tỷ, muội muội, tới cuối năm tất nhiên phải sắm sửa một phen. Mới sáng sớm đã đánh 7-8 cỗ xe, mười mấy nha hoàn, một đống hộ viện, rầm rầm rộ rộ đánh về phía Trường An. Đợi đã, đem thì theo, gọi đại nha. Tiểu nha sắp rời cửa, kéo thì theo dao vào trong tay đại nha. Đứa bé này một mình nấp sau cánh cửa nhìn bộ dạng vui vẻ của đám nữ nhân, nhưng bản thân lại không muốn đi. Nguyên nhân rất đơn giản, nó muốn giữ tiền sư phụ cho để mua cho người cha hòa thượng thanh đao tốt nhất. Đao của cha đã cùn mất cả mũi rồi, không dùng được nữa. Lấy từ trong lòng ra một túi tiền, hai đĩnh bạc nhét cho thì, vỗ đầu tiểu cô nương, con đó, đừng có hiểu chuyện quá. Trẻ con thì phải chơi đùa,